Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, chương 38 mang về nhà nhìn xem, đã nhiều ngày Dư Nguyên fan kỳ thật có chút buồn bực rốt cuộc muốn. Nhìn tiểu váy đã không có, quan trọng tái cục vì ăn gà Dư Nguyên cũng xác thật không thể lãng. Còn có từng đợt người tưởng nhân cơ hội làm sự, lập tức rơi chậm lại quan khán phát sóng trực tiếp. Sung sướng độ, kết quả Dư Nguyên này đem, liền bỗng chốc trở về hung tàn tư thái, toàn diệt chỉ chính là quyền anh quán rửa sạch kết thúc. Dư Nguyên cảnh giới một vòng liền trở lại trong quán, hắn thanh máu nguy hiểm đến chỉ còn một tia, sợ là từ hơi cao điểm địa phương nhảy lạc đều đến ngã xuống đất chờ đỡ. Dư Nguyên tạp ở đường đi bên trong đánh cái đại bao. Rồi sau đó mới trở lại bụng thính hai tầng, Tần Chi Viễn lục soát thượng một nửa. Liền thấy Dư Nguyên ngay tại chỗ trọng nhặt chữ thập nỏ. Rồi sau đó ra ban công, hắn đại khái đoán được Dư Nguyên lại mắt sắc thấy được người. Ta bên này tìm được đem mini 14, quá xa. Ta trong chốc lát lấy, hắn dẫm lên ban công bên cạnh trạm cao. Rồi sau đó đỡ mái hiên thuận lợi thượng quyền anh quán rách nát nóc nhà. Dư Nguyên quá cầu độc mộc dường như dẫm quá đơn căn thép. Nối thẳng tầm nhìn phi thường không tồi ngôi cao, dọc theo đường đi nỏ tiễn đã ổn thỏa. Ngay tại chỗ một bò, Dư Nguyên hướng đối diện cao lầu hai tầng bắn ra một nỏ, ai nha? Không, hắn chuyên chở nỏ tiễn, nhìn chằm chằm hạ đường đạn. Đối rốt cuộc tìm được hắn nơi vị trí cũng đỡ thương dục thư người lại là một mũi tên, nhảy ra thông. Chi là đánh chết, Dư Nguyên liền trực tiếp trở xuống trong quán thu thập tài nguyên, Tần Chi Viễn đã cho hắn lục soát. Tề, dược phẩm bao nhiêu? Điểm đỏ Ska, vô kính mini 14, nhị cấp bộ, còn có điều màu tím nhạt một chữ vai tiểu váy ngắn, khụ Tần Chi Viễn đem quần áo bối đến phía sau. Không có không có. Cái này không phải, mặt khác ngươi thu đi, muốn nhìn. Tần Chi Viễn điên cuồng lắc đầu, nhỏ giọng nói, không, hắn thật không phải cái kia ý tứ, chỉ là tưởng siêu tập một ít váy nhìn xem hình thức. Bằng không nếu là ra một cái tạc gà nhi xấu váy cấp biến thành hạn lượng. Dư Nguyên phỏng chừng sẽ lạnh nhạt cự tuyệt hắn, ai ngờ Dư Nguyên trấn tĩnh mà duỗi ra tay. Làm ta nhìn xem, người khác thiết chiến ca. Hắn thiết váy, Dư Nguyên một giây đổi trang, muốn tìm hồi phát sóng trực tiếp ăn mặc kiểu Trung Quốc bức như gió thường bạn ta thân cảm giác xa. Mặc chu quang lóa mắt, xí bạch quang đánh vào trắng nõn mượt mà trên vai. Bạch đến lóa mắt, đem gầy yếu lộ liễu xương quai xanh hoa nội thật sâu bóng ma đánh lượng. Một chữ vai bị hắn ăn mặc cao, cố ý cản trở cánh tay thượng cơ bắp đường cong. Miễn cho phá hư váy mỹ cảm, váy ngắn làn váy hơi bồng. Hắn hơi một hoạt động, làn váy nội trăm nếp gấp cũng đi theo sóng gió nổi lên. Phẳng phất gió núi thổi quét quá biển rừng, bích ba đào đào nhộn nhạo tóc dài rũ trên vai sườn. Dư Nguyên giá thương, màu hổ phách trong mắt đến trung tối om châm trước cùng mini 14 cơ nhắm chuẩn tâm tương liên. Hắn kéo ra thương tuyến. Nơi sang người mặc hoàng phác phác cắt lợi phục Tần Chi Viễn ôm AUG vòng sau. Hướng sườn núi song sát Dư Nguyên đứng dậy. Nơi xa loạn bắn bay đến. Hắn đi vị tránh đi đồng thời đoan thương nhắm chuẩn. Đem trong tầm nhìn một cái thật nhỏ điểm đen thư đảo, ba mặt đều có người. Cẩn thận, Dư Nguyên không dám dừng bước. Ra rắn đi vị, 98 ca lỗ đạn lạc ở hắn phía sau mặt đất. Hắn biện thanh âm. Khởi nhảy khi một cái xoay người, làn váy sợi tóc ở không trung đẩy ra, hắn tùy tay một phát viên đạn tưởng áp chế một chút phương xa hỏa lực. Ai ngờ chân mới rơi xuống đất, một cái hệ thống thông chi liền chạy trốn ra tới, ngươi sử dụng mini 14 đánh bại. Này cũng đúng, còn không kịp buồn rầu có thể hay không bị truy tự ngắm. Gần điểm một đội sách học viên cũng đã sờ tới. Dư Nguyên đổi thương Sky chỉ tới kịp eo xạ kích đảo một người. Đã bị người đánh bại, ta tới. Tần Chi Viễn hoang mang rối loạn mà xoay người chi viện. Dư Nguyên tác chậm rãi hướng sườn dốc sau bò bò. Đối phương thế nhưng không có bổ thương, mà là nâng dậy đồng đội sau vây quanh lại đây. tiểu tỷ tỷ tới cái liên hệ phương thức a. Chúng ta là người tốt, chúng ta không giết ngươi, Dư Nguyên tỏ vẻ dấu chấm hỏi. Các ngươi sách học viên có phải hay không đều có một loại không miệng tiện không thoải mái bệnh. A, đuổi gần Tần Chi Viễn vừa vặn nghe thấy những lời này. Sắc mặt khẽ biến, đối phương hai người, hai đối một ưu thế cực đại. Hơn nữa Tần Chi Viễn bận tâm ngã xuống đất Dư Nguyên không có khả năng sử dụng súng trường. Những người này mới có thể như vậy cuồng vọng, Tần Chi Viễn cắn chặt răng. Lao ra sườn dốc, AUG ánh lửa phụt lên đánh bại một người. Này đồng đội thấy Tần Chi Viễn tạp trụ sườn dốc, đang muốn đi vị ứng chiến. Bỗng nhiên vướng một chân, Dư Nguyên chắn đi hắn lộ. Chế tạo một cái ngắn ngủi lại hữu dụng phản kích thời cơ. Tần Chi Viễn an ý nắm chắc, tự sườn dốc kia đoạn một lần nữa phù thân, lộc cộc đát, song sát Dư Nguyên một bị nâng dậy, liền cầm ska nhắm ngay hai quả hộp tả không một cháp đạn quất xác. Lúc này mới thuốc sổ đứng dậy, Tần Chi Viễn một phen nắm hắn tay liền đi. Này hộp không liếm, ghê tởm, nghĩ nghĩ, hắn vưu chưa hết giận, xoay người ở Dư Nguyên trên mặt thân một chút, đóng dấu. Ai đùa giỡn thình thịch trai, hung, này đó hình ảnh phòng phát sóng trực tiếp đương nhiên. Không nhìn thấy, đánh chết một kết thúc, người giải thích liền điều khỏi thị giác, trận chung kết phòng đã soát ra, tảng lớn hoang vắng hoàng thổ, Dư Nguyên hai người đánh xe mà vào. Lại đổi đi bộ, bọn họ chọn cái tòa cùng kiến trúc gắn bó tháp cao. Dư Nguyên giá thư, Tần Chi Viễn ở phía dưới lãng. Bọn họ cái này điểm tạp không tồi, không chỉ có lưng dựa độc vòng vách tường, tầm nhìn rộng lớn, vẫn là ở vào thiên mệnh vòng bên trong, hai người thanh ba người đầu sau. Độc vòng lại xúc, liền chỉ còn bốn người, một cái mãn tạo đội hình. Dư Nguyên ừ một tiếng, hắn nhớ tới mới vừa rồi cách đó không xa bùm bùm một mảnh hỗn loạn tiếng súng. Trong lòng dâng lên nào đó dự cảm, cẩn thận. Phỏng chừng là một đội học trưởng, đông lâm học viên, nhưng đều là cuồng nhiệt mới vừa thương vương, sương khói đạn phiêu khởi khi Dư Nguyên đã cảnh giới. Hắn giá hảo mini 14, tiếng bước chân nhưng truyền 50 mét tả hữu khoảng cách. Giờ phút này căn cứ mơ hồ tiếng vang, hắn tỏa định một phương hướng, ở sắc thái cùng sương khói chóc nháy mắt khấu động khấu bản đánh bại cùng thời khắc đó. Vòng sau người cùng Tần Chi Viễn đối thượng thương thắng hiểm. Hắn dán hướng tháp cao mặt tường, chịu tầm nhìn có hạn, vô pháp khoảng cách, Dư Nguyên đơn giản đổi thương ska bước xuống lâu, công nhận tiếng bước chân một thương. Còn sót lại một người người chơi quả nhiên tính toán cường thế công lâu. Đối phương khẳng định đánh qua dược, hai quản súng trường viên đạn cho nhau phụt lên. Dư Nguyên về sau lui tư thế một mặt nổ súng một mặt xuyên xoắn ốc thức cầu thang hướng về phía trước. Bọn họ bước tốc cực nhanh, Dư Nguyên làn váy phối hợp vũ bộ dường như, đóa hoa tràn ra, thang lầu sắp sửa cuối cùng khi, bọn họ từng người đều gần ti huyết, đây là cái này thời khắc mấu chốt. Dư Nguyên băng đạn không, vừa mới lắp hảo viên đạn người chơi tức khắc bước thân mà đến, Dư Nguyên nín. Thở, thay phía sau mini 14, gần gũi một phát đạn bắn vỡ đầu, nại tư, theo ăn gà chữ hiện lên, Dư Nguyên chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, người mặc một chữ vai tiểu váy ngắn tóc dài thân ảnh hướng tháp cao cửa sổ một ỉ. Chu Quang ngây thơ chiếu tới, hơi rũ gương mặt thượng mơ hồ để lộ ra tận hứng ủ rũ. Mi mắt một rũ liền phảng phất ngủ, mà dừng hình ảnh ở ngoài. Dư Nguyên đã rời khỏi trò chơi, liếc mắt một cái thấy ăn mặc sơ mi trắng, vừa mới bị hắn uy một miệng gà mông học trưởng, đối phương nhìn hắn hoàn toàn bất đồng trang phẫn rõ. Giang sửng sốt một chút, vươn nắm tay nhẹ nhàng va chạm Dư Nguyên bả vai, Lưu Phê huynh đệ. Ngươi cái nào huấn luyện viên thủ hạ, hôm nào cùng nhau chơi bái. Giờ này khắc này, Tần ra nhà cũ, hắn đổi thư. Người giải thích ngữ khí kích động, Dư Nguyên đi vị tạp trụ đối phương công kích, hắn đánh trúng phần đầu. Chúc mừng Dư Nguyên, chúc mừng Đông Lâm quân viện, Tần Chi Viễn nhị thì Tần Su Hàn một sửa ngày xưa cường thế. Đôi tay giao điệp đáp ở trên đùi, ngoan ngoãn đến giống cái bảo bảo, ở nàng đối diện mặt. một cái quần áo mộc mạc lão nhân gục xuống mắt đuôi. Dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá hình ảnh chung mặt mày như họa. Nam nhân, mồm mép giật giật, dư ra tiểu từ, là, nam nhân, đối, nhưng hắn xuyên váy, Tần Xu Hàn im miệng, Tần lão gia tử đem phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa. Ánh mắt rốt cuộc dừng ở chính mình cháu gái trên mặt. Ngữ khí lạnh lùng, hắn thành nhân lễ có trở về hay không ra quá, vẫn là tưởng cùng đám kia hồ bằng cầu hữu. Hắn tưởng hồi, nhưng hắn muốn mang, hắn bạn trai về nhà tới. Bằng không liền không trở về, Tần lão gia tử ha hả. Ái hồi hồi, không trở về lăn, công đạo ra sự. Tần Xu Hàn lại báo cáo công sự. Cuối cùng vãn hồi rồi điểm không khí. Nàng mỗi tuần sau phải về nhà một chuyến. Lần này biết Tần Chi Viễn sự. Liền minh bạch này chú định là cái không tầm thường cuối tuần, cũng may ra ra chưa nói cái gì cho. Hắn mấy trăm vạn làm cho bọn họ chia tay, loại này lời nói. Kiếm tiền rất khó a. Chu Lệ báo cáo tổng cộng 2 cái giờ. Tần Xu Hàn lưu lại tư liệu cùng lễ vật liền lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Nàng buổi chiều còn có một hồi hội nghị, Tần lão gia tử ngồi ở ngồi trước không biết nghĩ tới cái gì. Một lần nữa mở ra hình ảnh, hắn đi vào phòng trong. Màu cam chu quang sái lạc ở hoa dâm sợi tóc thượng. Một cái lão nhân câu lụ eo, ngồi ở lão nhân ghế chậm gì gì mà đùa nghịch bổng châm, hắn ngồi ở một bên. Hình ảnh sớm đã tạm dừng, hình ảnh trung thanh phong thổi bay dư nguyên một góc làn váy, lão bà buông kim chỉ. Đỡ mắt kính tới gần nhìn thoáng qua, ai nha tiểu xa thích người, rất xa bạn gái thật là đẹp mắt. Khi nào mang về nhà a? Tần lão gia tử sửa đúng, là bạn trai, ta biết nha. Xa xa đương nhiên là tiểu cô nương bạn trai lạp không? Ta là nói người này, Tần lão gia tử một lóng tay. Ngón tay vừa lúc chọc đến hình ảnh chung làn váy thượng. Nam, lão bà cười ha hả mà. Không tin, Tần lão gia tử cảm thấy chính mình đã chịu nghiêm trọng nghi ngờ. Hắn tranh chấp sau một lúc lâu, nhưng bạn già chỉ là cười ha hả, đáp lại một chữ bất biến, không tin. Xuyên váy khẳng định là tiểu cô nương lạp, đẹp như vậy, cùng nhà của chúng ta xa xa thật xứng, thoạt nhìn tính cách cũng thực hảo. Tần lão gia tử miệng khô, lưỡi khô nói nửa ngày, khó thở, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì tự chứng hảo biện pháp, lập tức bắt thông điện thoại. Tiểu Hàn, điện thoại kia đầu Tần Xu Hàn run lên, cùng tiểu xa nói. Sinh nhật ngày đó đem hắn bạn trai mang về tới. À, này liền sửa chủ ý. Tình huống như thế nào, nhị tỷ nhìn tắt trò chuyện hình ảnh. Lâm vào mê mang, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.